Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 164. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ mọi người đều cảm thấy tâm thần rung động, như thể vừa trải qua một thế kỷ. Nghe trống chiều chuông sớm bừng tỉnh giấc mộng. Ngay sau đó một tia sét lóe lên, các mọi người trở lại thực tại. Trên không trung xuất hiện một cổ văn Maha khổng lồ, dần hóa thành đôi ngục không ngừng phóng ra sấm sét. Hoàng triều Trung càng lúc càng lớn, tựa như là vòm trời trấn áp đánh thẳng vào người Nhuận Tượng. Trong khi đó, lửa quang từ lôi ngục như vạn đạo lôi đỉnh quét ngang bầu trời, muốn hủy diệt tất cả. Vì lòng tại thiên, bố vũ hành vân. Nhuận Tượng gầm lên giận dữ, từng luồng long khí không ngừng tỏa ra. Từng luồng lưu quang từ trong chiến kích phóng ra. Hắn và chiến kích hợp làm một, lao đến xé nát lôi ngục, chia cắt nó thành hai phần. Bắt thành chân long pháp thần như vậy, gầm thét phá vỡ lực của Hoàng Triều Trung. Trên trời gió mây biến sắc, vô số long đẳng xuất hiện. Khi thế như mưa gió sắp kéo đến, mây đen cuồn cuộn hội tụ. Dưới sức mạnh của long uy, Hoàng Triều Trung bắt đầu rung động, tốc độ công kích chậm lại. Một con rồng biển mà thôi, người cũng dám tự xưng là chân long. Lý Vân Tiểu lấy ra bộ phần kính, ánh sáng từ kính chiếu xuống chiếu rọi toàn thân của Nhuận Tượng. Tất cả đều ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một con dao long đen đang giãy giụa trên bầu trời, khiến cho ai nấy đều kinh hoàng, sợ hãi không thôi. Để ta xem lần này ngươi còn trốn thoát kiểu gì. Lý Vân Tiểu lạnh lùng, tay kết ấn triệu hồi chín thanh Bác Thiên Hàn tinh kiếm, kết thành kiếm đồ, rồi hóa thành một thanh kiếm khổng lồ với uy thế ngập trời. Hãy mở mang kiến thức đi, Cửu Thiên Lãm Nguyệt phối hợp với Phong Hỏa Cự Luân. Hắn dẫm mạnh chân lên lưng Ngạc Ngư, quát lớn, đi. Ngạc Ngư như đang ngủ gật, mắt mờ đục không phản ứng. Lý Vân Tiểu đầu đổ mồ hôi, liên tục đá vào đầu nó. Ngạc Ngư đau quá gào lên, rồi bất ngờ lao vút lên. Nó hóa thành phong hỏa mãnh liệt, xoay quanh kiếm hình Cửu Thiên Lãm Nguyệt. Kiếm khí và hỏa phong dung hợp, tạo thành một luồng sức mạnh hủy diệt. Trong lòng của Nhuận Tường chấn động, không gian bị bộ phận kính phong tỏa, Hoàng Triều Trung áp chế bên trên, khiến cho hắn di chuyển cực kỳ khó khăn. Thanh kiếm dung hợp phong tỏa kia, chỉ riêng khí thế cũng đã khiến hắn sợ hãi. Nếu trúng một chiêu này, ép rằng thân thể nửa long của hắn cũng sẽ tan biến. Đột nhiên một viên đá xanh nhạt xuất hiện trong vuốt rồng của hắn, hắn lập tức nuốt vào. Toàn thân đen kịt dần chuyển thành màu xanh, hiện ra dấu hiệu hóa long rõ rệt. Lý Vân Tiêu kinh hãi, lại là long bí bảo. Yêu long lên tiếng, đó chính là long tinh. Chân long được sinh ra từ thuở sơ khai của trời đất, nhưng khi diệt vong sẽ để lại long tinh. Đây là một bảo vật vô giá đấy. Nhuận Tường nuốt khối long tinh cuối cùng là vương tộc Tứ Hải. Hắn chỉ có 4 khối long tinh, coi như bảo vật trấn tộc. Trước đó vì đuổi vuốt rồng với thương, hắn đã dùng 3 khối để thi triển chân long thái thức, trấn áp võ giả thành Tống Nguyệt Dương. Khối cuối cùng này, nếu không phải vào tình thế nguy cấp, hắn tuyệt đối sẽ không đem ra sử dụng. Lý Vân Tiêu, mọi chuyện đến đây là kết thúc. Ta hóa thần chân long trấn áp thập phương. Một luồng khí tức khủng khiếp bùng nổ, phá nát không gian bị bộ phận kính phong tỏa, lao ra khỏi phạm vi Hoàng Triều Trung. Một thân ảnh tựa như thượng cổ chân long bay lượn giữa thiên địa, nhắm thẳng về phía Lý Vân Tiêu. Bên dưới đất, vô số võ giả cảm thấy kinh sợ, không kìm được mà quỳ rạp xuống. Các lỗ cương giả vũ đế đều phải vận công chống lại cảm giác bất an lan tỏa. Cương Sở Nhiên và Trữ Khả Nguyệt cùng các cựu tình vũ đế còn lại đều lộ vẻ kinh hãi và nghiêm trọng. Cương Sở Nhiên thất thần lẩm bẩm, thượng cổ chân long chẳng lẽ là hóa thân của thượng cổ chân long? Trong lòng của Lý Vân Tiêu chấn động, cảm giác này đến từ một loại uy thế vô thượng, khiến cho hắn không thể nào sinh nổi ý niệm phản kháng. Uy thế của chân long thật sự quá kinh khủng. Nhuận Tường đúng là thiên tài hiếm thấy của long tộc, hàng vạn người chưa chắc tìm được một người như hắn. Yêu long cũng cảm thấy khiếp sợ, nhìn long ảnh bay ngang bầu trời mà đến, âm thanh run rẩy như thể sự truyền thừa viễn cổ trỗi dậy từ từ tận sâu trong linh hồn. Lý Vân Tiêu liều mạng vận chuyển đại diễn thần quyết để trấn áp cảm giác run rẩy trong tâm hồn, đồng thời điều khiển kiếm hình do phong tỏa tạo thành bất ngờ chém ra. Nhuận Tường đã nhảy vào trong kiếm hải, toàn bộ kiếm khí lập tức sụp đổ, cuối cùng va chạm với kiếm hình, tiến vào lực lượng xoay chuyển của long hỏa, tạo ra tiếng nổ kinh thiên động địa, âm âm âm. Chỉ thấy kiếm hình trong nháy mắt tan vỡ, phong tỏa lực lượng cũng bị đánh tan hoàn toàn, long ảnh vẫn không bị hủy đi, vì thế như muốn nuốt chửng cả trời đất. Lý Vân Tiêu hoảng loạn, lúc này nguyên lực cũng gần cạn kiệt, vội vàng vận chuyển thần dịch lực, bất ngờ nắm lấy giới thần bi như một viên gạch lớn, âm âm nện xuống. Các cánh tay khác nhau cũng đồng thời thi triển pháp quyết, đại giới thần quyết được triển khai qua 6 tay, tốc độ nhanh gấp 3 lần trước đây. Từng ma ha cổ văn đánh lên trên giới thần bi, bốn vực giới chồng chất hội tụ sức mạnh thế giới trấn áp về phía long ảnh. Oanh! Cuối cùng Nhuận Tường va chạm với giới thần bi, trong chớp mắt bùng nổ trong một luồng cực quang như hố đèn lan rộng ra nhanh chóng. Ánh sáng trắng chói lóa chiếu rọi, tựa như trời đất đổ nát, mọi thứ bất động, chỉ còn lại một màu trắng mênh mông trong vũ trụ. Trong vùng sáng ấy như có hai bóng người đứng đối diện nhau, người thắng, người rất mạnh. Hai giọng nói vang lên đối tiếp nhau, rồi ngay sau đó hai bóng người trong ánh sáng trắng dần dần tan biến, âm âm âm. Trên bầu trời vẫn không ngừng vang dội tiếng nổ lớn, cảnh tượng hoàn toàn thay đổi, ánh sáng ban ngày dần tan biến, như thời khắc khai thiên lập địa, thế giới bắt đầu hình thành. Đại lực lượng vĩ đại kia phủ xuống khiến ai nấy đều cảm thấy chấn động. Đây là cảm giác của thập phương cảnh sao? Trong lòng của Khương Sở Nhiên ngập tràn kinh ngạc, lộ ra vẻ say mê, nhưng trong mắt lại lóe lên tia nghi hoặc, tự lẩm bẩm: tại sao lại có hai luồng cảm giác? Khí tức thập phương cảnh trên người thượng cổ Trần Long còn có thể lý giải, nhưng cảm giác đó còn lại là từ đâu ra? Gương mặt của hắn đầy nghiêm nghị, như thể đang thể hiện sự tôn kính đối với những tồn tại trí cao vô thượng trong quá khứ. Từ trên cao, Lý Vân Tiêu phun ra một ngụm máu tươi, pháp tướng kim thân lập tức tan vỡ, từng đạo huyết chú bắn ra khắp nơi, thân thể rơi xuống từ không trung. Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì vậy? Ai thắng vậy? Lý Vân Tiêu thua rồi sao? Trần Long đâu rồi? Chiến sĩ hải tộc kia đâu rồi? Phủ sâu câu hỏi vang lên trong đầu mọi người, ai nấy đều thấy tiếc nuối, trách mình tu vi quá thấp, không nhìn rõ trận chiến kinh thiên kia. Sau này nếu có thể, lại cũng chỉ là lời sáo rỗng. Một bóng người bay lên trời, ôm lấy Lý Vân Tiêu, là Trước Khả Nguyệt, năng lạnh lùng cao ngạo, nhưng khi kiểm tra thấy hắn không nguy hiểm đến tính mạng, thì mới thở phào nhẹ nhõm, từ từ đáp xuống đất. Chiến sĩ hải tộc kia đâu rồi? Chẳng lẽ hóa thành tro luôn rồi? Không một ai kìm được mà hỏi nhau. Hơn nữa trong giọng nói, từ động vật biển đã trở thành chiến sĩ hải tộc. Trong trận chiến này, Nhuận Tường thể hiện thực lực đủ để khiến họ nể phục. Khương Việt Liên nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu một lúc, khẽ cau mày, sau đó truyền âm với thành chủ Hồng Nguyệt Thành. Sau một hồi bàn bạc, dường như đã có quyết định, ông ta mới chậm rãi gật đầu cất tiếng. Trận chiến này vô cùng khốc liệt, Nhuận Tường của hải tộc bị thương nặng, dùng pháp bảo để thoát thân. Lý Vân Tiêu cũng bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh. Cả hai thực lực tương đương, thắng bại khó phân, xem như hòa. Lời tuyên bố lập tức khiến cho người ta ồ lên. Thì ra chiến sĩ hải tộc không bị tiêu diệt mà đã chạy thoát. Có người lớn tiếng hỏi, nếu là hòa thì người chiến thắng trong cuộc tuyển chọn rể này là ai? Khương Việt đi đáp, Nhuận Tường đã rút lui, còn Lý Vân Tiêu vẫn ở lại, với hắn là người đủ tư cách. Nhưng hiện giờ hắn đang hôn mê, sau khi tỉnh lại nếu có ai muốn thách đấu thì có thể thử sức. Mọi người im bặt, ai dám thách đấu chứ? Không chỉ bọn họ, mà ngay cả Thừa Hạo Miểu và Bắc Minh Lai Phong trên trời cũng mặt mày tái nhợt, phun ra không biết bao nhiêu máu tươi. Nhưng họ vẫn cắn răng chịu đựng, đợi kết thúc trận chiến rồi mới rời đi. Lý Vân Tiêu và Nhuận Tường giao chiến dù ở rất xa, nhưng sóng xung kích đã lan đến nơi họ ẩn nấp. Dưới ánh mắt của mọi người, họ không thể bỏ trốn mà chỉ có thể gồng mình chống đỡ. Hậu quả là bị trọng thương, uống nhiều đan dược vẫn chưa hoàn toàn phục hồi. Như vậy có ổn không? Một lão già từng có tìm cớ trước đó lên tiếng, vẻ mặt nghiêm trọng. Nhuận Tường còn có sức để đào tẩu, còn Lý Vân Tiêu thì hôn mê bất tỉnh, nên người chiến thắng phải là Nhuận Tường mới đúng. Dù đối phương là dị tộc, Nhưng chúng ta là khách quý trọng tài, nhất định phải xử lý công bằng, nếu không sao khiến thiên hạ tâm phục khẩu phục được. Lời của ông ta nói khiến nhiều khách quý khác gật đầu đồng tình. Lúc này chiến sĩ dị tộc vừa bị đánh bay chạy trở đi đã trở thành lý do tranh đấu nội bộ. Không ai muốn một thiếu niên cường đại như vậy gia nhập Hồng Quyền Thành, bởi tiềm năng tương lai của hắn quá kinh khủng. Giờ đây hầu như không ai nghi ngờ lời Khương Sở Nhiên từng nói, trong vòng 10 năm nữa người mạnh nhất thiên hạ chỉ có thể là hắn. Nguyễn Hồng Ngọc lạnh lùng nói, trước khi bỏ chạy Nhuận Tường cũng đã hôn mê, hắn chỉ dựa vào pháp bảo tự động vận chuyển để thoát thân. Với thực lực của chư vị, chẳng lẽ không nhìn ra? Nếu nói đến hồn bệnh, Lý Vân Tiêu dường như còn muộn hơn hắn. Việc này, ta dĩ nhiên là nhìn ra, nhưng vì Nhuận Tường đã chạy rồi, hay hồn bệnh trước thật sự rất khó xác định. Vậy thì coi như hòa đi, cuộc tuyển chọn rể bị trì hoãn quá lâu rồi, chỉ bằng tiếp tục thi đấu vào ngày mai, chọn ra người ưu tú nhất. Dù sao thời gian của ai cũng quý, không thể cứ đánh mãi được. Lời hắn vừa dứt lập tức được tất cả khách quý đồng tình, ai nấy đều biết rõ. Với thương thế hiện tại của Lý Vân Tiêu, ngày mai chắc chắn không thể hồi phục. Chỉ cần tiếp tục tỉ thí, việc Lý Vân Tiêu bị loại gần như là không thể tránh được. Hành Thanh Vân, hiện giờ kinh mạch của hắn đã hoàn toàn đứt đoạn, đan điền tổn hại nghiêm trọng, thậm chí thiên phú võ đạo cũng bị chấn động. Người chắc 10-20 năm nữa đã có thể hồi phục được sao? Các ngươi bảo hắn ngày mai làm sao tái chiến được? Giọng nói lạnh như băng của Trữ Khang Nguyệt vang lên, đôi mắt gần như bốc hỏa. Gì cơ? Đan điền bị thương á? Thiên phú võ đạo cũng bị tổn hại sao? Đám khách quý anh đấy đều kinh hãi. Nếu đúng như vậy thì một nhân vật tuyệt thế đã hoàn toàn bị phế rồi. Tất cả đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Một đạo giả trong đám nói, tiên tử Khả Nguyệt chẳng lẽ nhìn lầm rồi? Ở đây có không ít cường giả hiểu biết bí pháp, biết đâu có thể tìm được cách chữa trị, hay là để chúng ta kiểm tra thử. Mọi người đều đồng ý đề nghị được kiểm tra thượng thế. Dĩ nhiên mục đích là xác nhận lời Trước Hàng Nguyệt nói có đúng không. Còn việc chữa trị, đùa à, ai chẳng mong nhân vật thiên tài thế này sẽ bị phế bỏ đi cho rồi. Trong lòng của Khương Sở Nhiên vô cùng dao động, không rõ Trước Hàng Nguyệt nói thật hay giả. Nếu là thật thì quả thật quá đáng tiếc. Trước Hàng Nguyệt hử lạnh, muốn xem thì cứ xem đi. Nó không hề do dự, đặt thân thể Lý Vân Tiêu lên đài để mặc cho mọi người kiểm tra. Năng từng kiểm tra thân thể Lý Vân Tiêu và phát hiện đan điền chỉ còn một nửa, khiến cho năng hoảng sợ, từng hắn đã hoàn toàn vô vọng. Sau đó mới nhận ra phần bị thiếu là do bị một luồng sức mạnh màu đen xâm chiếm và nuốt chửng, khiến cho nhìn bề ngoài như chỉ còn nửa đan điền. Dưới thần thức của nàng, luồng sức mạnh ấy rõ ràng là ma khí. Điều đó càng khiến cho nàng kinh hãi, bởi thần thức của nàng bị ma khí ăn mòn ngay lập tức, đủ thấy nó mạnh mẽ đến mức nào. Tên tiểu tử này vẫn còn nhiều con bài chưa lật. Ôi trời, hắn rốt cuộc là quái vật kiểu gì vậy? Trước Khả Nguyệt vốn đã biết Lý Vân Tiêu sở hữu Nguyệt Đồng và Kiếm Quyết, tuyệt kỹ không dám tùy tiện sử dụng ở Hồng Nguyệt Thành. Giờ phát hiện trong cơ thể hắn còn ẩn chứa ma khí sâu dài, nàng càng thêm kinh hoàng. Xem xong chưa, cút hết đi. Sau khi để đông đảo khách quý kiểm tra, Trước Khả Nguyệt lập tức dùng thần thức quét qua họ ra ngoài, lạnh lùng nói, vẫn chưa đủ sao? Mọi người biến sắc, đều phát hiện Lý Vân Tiêu chỉ còn nửa đan điền, nhưng chưa kịp điều tra nguyên nhân thì đã bị Trước Khả Nguyệt cắt ngang. Tuy vậy chỉ còn một nửa đan điền cũng là vấn đề nghiêm trọng, dù có chữa lành được thiên phục võ đạo cũng e là không thể cứu vãn. Xét thực lực trước đó của Lý Vân Tiêu, giỏi lắm thì cũng chỉ miễn cưỡng chạm ngưỡng lục tinh vũ đế. Một lục tinh vũ đế ở Hồng Quyệt Thành cũng không có gì đặc biệt, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Cuối cùng mọi người cũng thở phào, nhưng trong mắt vẫn ánh lên một tia tiếc nuối. Dù sao thì thiên tài như sao chổi thoáng qua trời cao, hàng vạn vạn năm, thậm chí hàng trăm ngàn năm mới có một người, rồi lại bị hủy, thật là tổn thất lớn với nhân tộc. Nhìn mọi người tỏ vẻ bình thản, sắc mặt của Khương Sở Nhiên bỗng tái nhợt, tựa như bị sét đánh. Ai già, thật là kỳ tài trời ban, vậy mà đúng là chỉ còn nửa đan điền. Phải đấy, thiên điền tuyệt thế như vậy nếu trưởng thành được, hắn là sẽ trở thành tuyệt thế vũ đế của nhân tộc ta. Dù sao thì nữa, hắn cũng đem lại vinh quang cho nhân tộc, là anh hùng đáng để tự hào. Ta đề nghị trận tuyển trẻ này lên lấy hắn làm người chiến thắng, không ai được khiêu chiến thêm. Đồng ý, hoàn toàn đồng ý. Ha ha, chúc mừng thành chủ Khương thành chủ chiêu được một trang rể tuyệt thế như vậy. Đám quý khách mặt mày rạng rỡ, từng người lên tiếng chúc mừng. Các người thay đổi thái độ còn nhanh hơn uống nước. Khi nãy còn nói trận này chưa phân thắng bại, mai phải tái chiến. Ta nghĩ cứ làm theo lời các vị nói, lúc đó tái chiến ngày mai đấy. Nguyễn Hồng Ngọc biết đan điền của Lý Vân Tiêu đã bị hủy, dĩ nhiên không thể để con gái gả cho hắn, nên lập tức phản đối. Các vị khách quý kia tỏ ra do dự chút, liếc nhìn nhau rồi mỉm cười nói, cũng được, dù sao cũng là chuyện kết hôn của Hồng Quế Thành, đương nhiên phải tôn trọng quyết định của phu nhân Khương. Chúng ta chỉ là người ngoài, giữ vai trò giám sát công bằng là được. Nguyễn Hồng Học lạnh lùng hư một tiếng, sắc mặt lạnh như băng. Hiện giờ những thiếu niên xuất sắc nhất đều đã xuất trận, dù ngày mai tái chiến thì cũng chẳng mong gì tìm ra người tốt hơn. Nàng chỉ đang câu giờ để đêm nay nghĩ đối sách, quyết không để Như Băng gả cho kẻ dưới vụ đế. Khương Biệt Ti lên tiếng, trận chiến hôm nay đến đây là kết thúc, ngày mai tiếp tục, mọi người giải tán đi. Đám võ giả phía dưới cũng nghe rất rõ cuộc đối thoại, nhiều người bắt đầu bàn tán và lần lượt rời đi. Ha ha, chúng ta xin cáo từ trước, hôm nay thật đặc sắc, mong rằng ngày mai sẽ có thêm nhiều người trẻ tuổi ưu tú xuất hiện hơn. Đám khách quý lần lượt cáo từ, mặt mày hớn ha hớn hở. Các quang trường lập tức trở nên thưa thớt, lác đác. Nguyễn Tử Mậu vốn đang chán nản, sau khi biết Lý Vân Tiêu bị phế thì bỗng nhiên vui hẳn. Xem ra hắn vẫn còn cơ hội, mà cơ hội này còn rất lớn. Bỗng hắn cảm thấy lạnh sống lưng, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Trữ Khả Nguyệt đang lạnh lùng nhìn mình chăm chăm. Hắn hoảng hồn, vội vang hỏi, Khả Nguyệt a di, có chuyện gì vậy? Trữ Khả Nguyệt lạnh lùng nói, miếng thịt viên kia đâu? Ngươi và Lý Vân Tiêu đã làm chuyện gì? Đừng tưởng ta không biết. Nguyễn Tử Mậu khựng lại, giờ này Lý Vân Tiêu đã bị phế, không còn đe dọa gì được nữa. Miếng thịt viên đó hẳn là không phải vật tầm thường, đến cả Lý Vân Tiêu sở hữu nhiều huyền khí cấp 9 cũng coi trọng như thế, chắc chắn là vật báu vô giá. Hắn lập tức muốn đổi ý, ta đưa cho Lý Vân Tiêu với điều kiện hắn giết Lý Giật và không tham gia tỷ võ. Giờ hắn đã không làm được điều nào, thật hứa trước, nên ta cũng không thể giữ lời. Sắc mặt của Trữ Khả Nguyệt lạnh băng, ta không muốn hỏi lại lần thứ hai đâu, trả lời có được hay không. Đột nhiên Nguyễn Tử Mậu cảm thấy toàn thân như rơi vào hầm băng, trong lòng run rẩy, nhưng hắn đoán chắc Trữ Khả Nguyệt không thể làm gì được mình, liền cắn răng run rẩy nói, thiệt phiền đó không còn ở chỗ ta mà ở chỗ phụ thân ta. Vừa dứt lời, khí lạnh quanh người liền tan biến. Trữ Khả Nguyệt thu lại khí thế, lạnh lùng nói, ta sẽ đi hỏi Nguyễn Nguyên Tư, nếu người dám lừa ta, theo quy định của Hồng Quyệt Thành, tội dối gạt trưởng bối, hậu quả như thế nào người cứ chờ xem. Nói xong thì nàng xoay người ôm lấy Lý Vân Tiêu rồi lập tức bay lên không, một bước đã biến mất giữa không trung. Sắc mặt của Nguyễn Tử Mậu thay đổi liên tục, thầm than không ổn rồi, thiệt phiền đó vẫn còn trong người hắn, phải mau chóng giao lại cho phụ thân, nếu không đắc tội với vị đại nhân kia, ngay cả phụ thần hắn cũng không cứu được hắn. Sư phụ chờ con với. Khương Như Bằng gọi theo mấy tiếng, muốn đuổi theo nhưng không kịp, chỉ biết trơ mắt nhìn Trữ Khả Nguyệt biến mất. Nam Đan Chỉ Tuyền bước tới nói, Khả Nguyệt đại nhân chắc đã đi chữa trị cho Lý Vân Tiêu đấy, Như Bằng vội đừng theo, chỉ làm phiền thêm thôi. Khương Như Bằng lo lắng nói, không biết thương thế của Vân Tiêu ca ca có thể hồi phục không, tất cả là do muội, nếu căn cơ võ đạo của huynh ấy bị phế thì muội... Nàng rơi vào trạng thái tự trách, giọng nghẹn ngào, không kìm được lấy tay che miệng. Đan điền chỉ còn lại một nửa, cho dù chữa được thì thiên phú cũng bị hủy, suốt đời chỉ dừng lại ở cảnh giới lục tình vũ tôn thôi. Nguyễn Hồng Ngọc hừ lạnh, không chút thương xót, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Khương Như Băng. Như Băng à, theo ta về đi, thời gian tới không được rời phủ thành chủ nữa, đừng gây thêm phiền phức nữa. Nghe vậy nước mắt của Khương Như Bằng rời lã chã, cuối cùng nàng oa khóc nức nở, tất cả lại tại muội, là tại muội hại Vân Tiêu ca ca rồi. Nàng tự trách không ngừng, nếu không vì nàng cố ép Lý Vân Tiêu ra tay thì mọi chuyện đâu đến mức này, huynh ấy có thể yên tâm tu luyện võ đạo rồi một ngày trở thành người mạnh nhất thiên hạ. Mỗi người đều có thiên mệnh, Như Bằng, muội không cần quá tự trách, có thể có thiên phú của huynh ấy quá cao đến mức ông trời cũng không dung được, nên mới mở tay nhuận tường để hủy hoại. Khương Sở Nhiên thở dài an ủi nói, thiên đạo biến hóa khôn lường, đây là kiếp nạn của huynh ấy, không phải lỗi của muội đâu. Đúng rồi, ai rồi cũng có thiên mệnh cả, ta tin là Lý Vân Tiêu nhất định vượt qua được kiếp nạn này. Là Thành Phần mặt mày u ám, nói xong liền xoay người rời đi. Nam Lan Chỉ Tuyền ngẩn người, vội vàng đi theo. Căn cơ võ đạo của Lý Vân Tiêu bị hủy, thiệt phú không còn. Các thần không quyệt thành cũng mất hứng thú với hắn. Họ chỉ thở dài một tiếng rồi cũng rời đi. Khương Diệu Bằng cũng bị đưa về phủ thành chủ. Quảng trường lập tức trở nên trống vắng. Lúc này trên không trung vang lên hai tiếng phun máu. Là Từ Hạo Miểu và Bắc Minh Lai Phong. Hai người ẩn nấp trên cao. Mà đến khi mọi người rời đi mới hiện thân, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Thưa Miểu huynh, ta có cảm giác nhưng hành tung của chúng ta bị ai đó phát hiện. Làm sao qua mắt được các thành chủ Hồng Nguyệt Thành? Chỉ cần người khác không nhìn thấy thì không sao. Nhưng chuyện này làm hình tượng của chúng ta bị tổn hại nặng nề đấy. Tính mạng quan trọng hơn hay là hình tượng quan trọng hơn? Lý Vân Tiêu đã bị phế, chúng ta vẫn là những nhân tài kiệt xuất, tương lai sẽ là lãnh tụ thiên hạ, ai dám chê trách chứ? Cũng đúng, Lý Vân Tiêu thật sự quá khủng khiếp. Cả Nhuận Tường cũng vậy, may mà hắn đã bị phế rồi, chứ không biết Nhuận Tường thế nào. Chắc chắn cũng chẳng khá hơn, dù sao thì đó cũng là việc của ngoại tộc, không liên quan gì đến chúng ta. Nói xong, hai người hóa thành hai luồng sáng rời xuống Hồng Nguyệt Thành tìm chỗ chữa thương. Sau khi họ rời đi không lâu, giữa bầu trời đột nhiên vạn vẹo, một bóng người bước ra. Mỗi bước chân như dẫm lên mặt nước, tạo thành gợn sóng, ánh hoàng hôn như mở lối chào đón hắn. Người đàn ông tóc bạc, gương mặt lạnh lùng như đá cẩm thạch trắng ngẩng cằm, nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, như đang thưởng thức hương hòa giữa rừng. Quả nhiên là mùi vị của thập phương cảnh, khí trần lòng và thần dịch lực, nhưng quá ít, quá ít. Người này chính là Mộ Dung Trúc, từng bị nhốt trong địa lao, được Lý Vân Tiểu nhắc tới. Hắn thở dài, rồi dần biến mất giữa ánh chiều tà, màn đêm bắt đầu buông xuống. Nhưng đêm nay cả Hồng Nguyệt Thành gần như không ai ngủ yên. Khắp các tử lâu đèn đuốc sáng trưng, mọi người bàn tán xôn xao về trận chiến hôm nay. Ai nấy đều nói năng sôi nổi, như thể chính mình đã là người tham chiến. Kể cả tâm lý của Lý Vân Tiêu và Nhuận Tường cũng bị họ miêu tả rõ mồn một, hằng say suốt đêm đến tận sáng. Ngày hôm sau, các võ giả vẫn hứng khởi kéo đến quảng trường trung tâm. Nhưng nhận được tin, nhị tiểu thư Khương gia vì bị hoảng sợ trong trận chiến đêm qua nên đã lâm bệnh nặng, được các cao thủ Hồng Quyệt Thành đưa đi tìm thầy chữa trị. Để không thất hứa với thiên hạ, họ để một nữ tử khác của Khương gia thay thế làm người tham gia chọn rể. Lễ vật cưới không những không giảm mà còn tăng thêm vài món. Chỉ có Nguyệt Minh Châu Đông Hải và Long Bí Bảo là bị thay ra. Mọi người cảm thấy kỳ lạ, hôm qua còn khỏe mạnh, sao lại bị bệnh nặng? Hồng Nguyệt Thành là một trong thất đại thế lực thiên hạ, ở đây không chữa được còn đi đâu tìm? Tuy nghi ngờ nhưng không ai dám nói gì. Huống chi người thay thế cũng rất xinh đẹp, lễ vật lại tăng thêm, ai cũng chấp nhận. Cô gái thay thế chỉ là một người từ chi thứ của Khương gia. Chỉ là lần luận võ hôm nay, Khương Sở Nhiên và Nguyễn Hồng Ngọc không xuất hiện, thay vào đó cử một vị trưởng lão chủ trì. Các vị khách quý vẫn đến đầy đủ. Tuy phần lớn được đoán được lý do thay người, nhưng không ai lên tiếng phản đối, vì chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến các thế lực khác. Điều mọi người quan tâm là tình trạng thương tích của Lý Vân Tiểu. Nhưng kể từ khi bị Trữ Khả Nguyệt mang đi và tiến vào đảo Hoa Cốc, nơi vốn đã cấm địa của nàng, ngay cả những nhân vật cấp cao của Hồng Nguyệt Thành cũng không dám tự tiện bước vào, thì không có bất kỳ tin tức nào được truyền ra. Tuy nhiên qua thái độ hiện tại của Khương gia, cộng thêm việc hôm qua họ đích thân kiểm tra, thì việc Lý Vân Tiểu đã hoàn toàn phế bỏ tu vi là điều không còn nghi ngờ gì nữa. Sau đó bọn họ cũng không cần bận tâm thêm, ung dung vừa thưởng thức trà vừa theo dõi cuộc tỷ thí. Sư phụ, Vân Tiêu đại ca rốt cuộc thế nào rồi? Mau nói cho con biết đi mà. Bên trong đảo Hoa Cốc, Khương Như Băng nóng lòng như lửa đốt, tâm trạng rối bời không thể nào bình tĩnh. Nàng đang bị giam dưới đáy một hồ nước trong đảo Hoa Cốc, bao quanh bởi một bong bóng khí khổng lồ. Dù nàng dãy dụa thế nào cũng không thể phá vỡ, mà âm thanh phát ra cũng hoàn toàn bị cách âm, dù gào thét cũng chỉ uổng công thôi. Phía trên mặt nước, Một cây cầu nhỏ bắc ngang qua, nối liền các đình đài lầu các hai bên bờ nam bắc. Theo hành lang uốn khúc kéo dài, vượt qua khu vườn sen rậm rạp là đến một mật thất tu luyện rộng lớn. Thông thường mật thất được xây ngầm hoặc ở nơi bí mật, nhưng nơi đây lại như một lầu các tọa lạc cuối cùng của kiến trúc. Đủ thấy chủ nhân vô cùng tự tin, không ngại ai dám đến gần quấy rầy. Người duy nhất từng cả gan làm như vậy giờ đã bị nàng giam dưới đáy hồ rồi. Trong mật thất, các loại trận pháp và phù chú phức tạp được khắc dày đặc. Lý Vân Tiêu đang nằm ở chính giữa, một pháp trận đang hút lực lượng từ các viên nguyên đan xung quanh truyền vào cơ thể hắn. Trước Khả Nguyệt ngồi bên cạnh, trông như đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng thực chất luôn giám sát từng thay đổi trên cơ thể của Lý Vân Tiêu, trong lòng không giây nào nguôi lo lắng. Khả năng hồi phục của thân thể Lý Vân Tiêu vượt xa tưởng tượng của nàng. Khả năng hấp thụ nguyên đan cũng đáng kinh ngạc, đã vượt xa trình độ của một võ tôn lục tinh. Ban đầu Trữ Khả Nguyệt không để ý lắm, cho rằng hắn có sức chiến đấu đặc biệt thì hấp thụ nhiều hơn một chút cũng hợp lý. Nhưng cách gọi là một chút ấy giờ đã gấp 10 lần võ tôn cung cấp. Hơn nữa, hắn vẫn tiếp tục hấp thụ không ngừng, như thể không có điểm dừng. Một giọt mồ hôi lạnh đàn xuống trán của Trữ Khả Nguyệt. Nàng bắt đầu do dự, có nên mời một thuật luyện sư cấp 9 tới xem không. Nhưng nếu làm vậy, việc đắc tiền của Lý Vân Tiêu không bị tổn hại sẽ bị lộ. Chỉ ít là không thể giấu được Khương Sở Nhiên. Chẳng lẽ thật sự đã đan điền xảy ra vấn đề, không thể tụ khí. Nghĩ đến đó nàng hoảng hốt, vội vàng kiểm tra cẩn thận, liền phát hiện tình hình không phải như vậy. Khí tức trong đan điền đã đầy đủ, nguyên lực hấp thụ được dường như bị thân thể tiêu hóa hoàn toàn. Pháp tướng bắt đầu sau tay này, rốt cuộc là loại thần thông gì vậy? Thật là quá khủng bố, ngay cả năng lực phòng ngự cũng quá biến thái. Dưới sức mạnh của chân long mà vẫn sống sót, đúng là quá may mắn. Tuy nhuận tưởng cho rằng trạng thái chân long chỉ duy trì trong thời gian ngắn, nhưng nó vẫn chứa đựng sức mạnh của thập phương thần cảnh. Dù là võ đế trung kỳ cũng có thể ngã xuống, chứ đừng nói là võ tôn. Hả? Dừng rồi. Khi Lý Vân Tiêu hấp thụ khoảng 80 lần nguyên lực của một võ tôn lục tinh bình thường, cuối cùng cũng dừng lại. Trước Hằng Nguyệt lập tức dùng thần thức kiểm tra bên trong cơ thể, đặc biệt là đan điền, nơi trọng yếu nhất. Cái gì thế này? Nàng kinh hoàng phát hiện đan điền của Lý Vân Tiêu đã hoàn toàn biến mất, bị một luồng ma khí đen đặc thay thế. Đột nhiên từ người hắn bắn ra một luồng ma khí, trên thân thể vốn đã hồi phục bắt đầu xuất hiện những hoa văn đen chằng chịt, tựa như là theo một quy luật nào đó lan rộng khắp toàn thân. Ngay lúc Trước Khẳng Nguyệt đang bối rối chưa biết xử lý thế nào, Lý Vân Tiêu đột nhiên mở mắt ra, trong mắt ánh lên màu tím yêu dị. Lý Vân Tiêu nghiêng người bật dậy, bất ngờ tung ra một đòn anh đào chém về phía Trước Khẳng Nguyệt, rồi lại thủ thế tiếp. Luồng anh đào đó với Trước Khả Nguyệt chỉ như trò trẻ con. Nàng nhẹ nhàng giơ tay bắt lấy rồi bóp nát, trong mắt nghiêm túc hỏi: Ngươi là ai? Với trạng thái hiện tại của Lý Vân Tiêu, ai nhìn cũng biết hắn đã bị một thứ gì đó chiếm lấy thân thể. Lý Vân Tiêu bật cười lớn, vẻ mặt đầy phấn khích. Cuối cùng ta đã hoàn toàn khống chế được thân thể này. Không chỉ là sức mạnh, ngay cả các huyền khí trong cơ thể cũng thuộc về ta. Ha ha, tuyệt quá. Hắn không kìm được kích động, mắt đỏ bừng lẩm bẩm nó: Với thân thể cường đại này và các huyền khí biến thái kia, ta thậm chí có thể tranh hùng với đám huynh đệ kia. Chỉ cần hấp thụ thêm thân thể của bọn chúng, ta sẽ là ma chủ của thời đại này. Ma chủ? Ngươi tưởng ngươi lợi hại đến mức đó sao? Trước Hàng Nguyệt chế giễu, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm nghị. Nữ nhân tầm thường, thực lực của ngươi đúng là không tệ. Làm người hầu cho ta đi, ta sẽ ban cho ngươi vinh quang vô thượng. Bóp! Một luồng lực lượng khủng khiếp giáng thẳng vào mặt hắn, khiến cho hắn bay ngược ra, đập mạnh vào tường mật thất, đau đến mức la lên oai oái. Vách tường ấy không biết làm từ thứ gì mà không hề sứt mẻ chút nào. Đáng chết, ngươi dám! Bóp! Âm! Lại thêm một đòn nữa đánh bại hắn, dù có thân thể cường đại vẫn bị đánh đến choáng váng. Đòn đánh không chỉ gây tổn thương thể xác mà còn là đả kích tâm lý. Thân là ma chủ tối cao, vậy mà liên tục bị một nữ nhân tát cho sấp mặt, khiến cho hắn hoàn toàn mất bình tĩnh. Tiền sư nhà ngươi, ta phải giết ngươi! Lý Vân Tiêu gào thét dữ tợn, phóng thẳng lên trời, lập tức hóa thành ma chỉ pháp tướng ba đầu sáu tay, lấy ra 6 món huyền khí, vì thế vừa xa kim thân pháp tướng của hắn trước kia. Trước Hàng Nguyệt vẫn lạnh lùng nhìn, không nói câu nào, chỉ giơ tay lên. Một bàn tay khổng lồ ngưng tụ trên không, rồi bất chợt đập xuống. Sầm là vạn tượng, mà dù mở ra toàn bộ trạng thái mà chỉ pháp tướng, hắn vẫn không thể chống lại cú đập đó, lại bị đánh bay, đập mạnh vào tường. Lần này để lại một vết lõm sâu trên tường. Còn mẹ nó, đừng đánh nữa. Đung, oa oa, xúc sinh. Đung, đung, đung. Vài canh giờ sau, khắp vách tường trong mật thất đã lấm tấm đầy vết máu loang lổ. Tuy nhiên dường như có một luồng năng lượng kỳ dị đang không ngừng phục hồi những vết nứt ấy. Khuôn mặt của Lý Vân Tiêu đã bị đánh đến biến dạng như trái bí đảo, đôi mắt đỏ ngầu tơ máu, chất chứa oán hận vô biên. Bị một nữ nhân đánh đến thảm hại như vậy, nỗi nhục này cả đời khó có thể rửa sạch. Trước Hàng Huyệt dường như đã thấy mệt, liền dừng tay, lạnh lùng hỏi. Được rồi, nói đi, rốt cuộc ngươi là thứ gì? Tình trạng hiện nay của Lý Vân Tiêu thế nào? Lý Vân Tiêu bị đánh đến choáng váng, đầu óc quay cuồng, đứng còn không vững. Hả? Vẫn không chịu nói hả? Sắc mặt của Trữ Khả Nguyệt lạnh như băng, giơ tay định đánh tiếp. Đừng, đừng đánh nữa, ta nói, ta nói. Lý Vân Tiêu khàn giọng thốt lên, hoàn toàn khuất phục, hai mắt đỏ hoe đầy tủi hơn. Chuyện này còn khổ sở hơn cả cái chết. Hắn bèn kể lại toàn bộ tình huống của mình một cách chi tiết. Trữ Khả Nguyệt nghe xong mà sững sờ, không ngờ tại Mai Cốt Chi Địa lại xảy ra chuyện động trời như vậy, và những trải nghiệm của Lý Vân Tiêu lại đi kỳ đến thế. Nàng trầm ngâm một lúc rồi hỏi, vậy phải làm sao mới luyện hóa được ngươi hoàn toàn? Lý Vân Tiêu chấn động trong lòng, giận dữ gầm lên. Câu hỏi này quá đáng lắm rồi, có gan thì giết ta đi, dù đánh chết ta cũng không nói. Biết không nói thêm được gì, Trước Khả Nguyệt lặng lặng giơ tay, ánh sáng lóe lên, quyền trượng xuất hiện, tranh một tiếng cắm xuống đất. Nàng tay cất ấn quyết, khép mắt lại, nhẹ giọng ngâm. Ôn một chiếc năm tháng hoa mai, là ai mong chờ, là ai đang vì ai mà đợi. Tiếng thở vang vọng, một luồng ánh sáng dịu dàng giáng xuống, mang theo cảm xúc ấm áp lặng lẽ lan tỏa khắp mật thất. Cảm giác ấy như dòng suối nhẹ nhàng chảy trôi, khiến cho người ta như lạc vào một cõi mộng mị. Lý Vân Tiêu lập tức ngây người, linh hồn như được sưởi ấm, cả người như rơi vào cảnh giới vòng ngã, thả mình theo dòng cảm giác kỳ ảo. Đột nhiên cơ thể của hắn phát sáng, hào quang từ bên trong tỏa ra, chiếu rọi mật thất như ngân hà bừng nở. Khả Nguyệt trợn tròn mắt kinh hãi. Đây là Minh Nguyệt thân thể, tiểu tử này rốt cuộc còn giấu bao nhiêu bí mật đây? Theo ánh sáng Minh Nguyệt bùng lên, từng viên cầu sáng nhỏ xuất hiện quanh thân thể, cộng hưởng với luồng ánh sáng kia, tạo nên một màn giao thoa thần bí. Đông Hải, Minh Nguyệt Châu. Khả Nguyệt khựng lại, lập tức nhận ra những hạt châu này tổng cộng có 19 viên. Dưới ánh sáng thân thể dần dần trở nên rực rỡ, bắt đầu hiện ra những ảo ảnh kỳ diệu. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Với thực lực cửu tình vũ đế như nàng mà cũng bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động. Trên không trung một bản đồ biển sao hiện ra, tình quang chiếu rọi, sóng nước phản chiếu ánh sáng dịu dàng. Ảo cảnh vẫn tiếp tục biến hóa, một vầng minh nguyệt từ biển dâng lên trời. Trên biển sinh minh nguyệt, chân trời cùng sáng. Dưới ánh trăng lan tỏa, mặt biển yên ả. Lúc ấy giao nhân lên bờ, ngắm trăng mà rơi lệ, hóa thành từng viên ngọc minh châu. Tương Hải Minh Nguyệt Châu có lệ, làm điền nhật noãn ngọc yên phi. Trước Hàng Nguyệt chấn động, tâm can của mình lẩm bẩm nói. Nghe đồn rằng nếu tụ đủ 24 viên Đông Hải Nguyệt Minh Châu, có thể diễn hóa cảnh nhị thập tứ kiều Minh Nguyệt giả. Xem ra không phải lời đồn vô căn cứ. Dị tượng thân thể như vậy, mang sức mạnh thanh tẩy cực kỳ mạnh mẽ, có thể là phương pháp khắc chế mà chướng. Vì thiếu châu, dị tượng dần dần hỗn loạn, sức mạnh thanh tẩy theo đó biến mất, ánh sáng thần thể cũng tắt dần. 19 viên châu quay về cơ thể Lý Vân Tiêu. Người rốt cuộc tỉnh rồi. Trước Khang Quyết thở phào nhẹ nhõm, như dị tượng tịnh hóa mà vằn đen trên người Lý Vân Tiêu dần dần biến mất, hắn cũng mở bừng đôi mắt. Một đồng nguyên lực dân trào trong cơ thể, trong chớp mắt đột phá đến thất tình phụ tôn, lại tiếp tục bùng phát tới đỉnh cao của cấp bậc này. Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày, lực tay trong bản thất có vô số nguyên đan, lập tức vui mừng kết ấn hai tay, toàn bộ nguyên đan như hạt đậu bay tới. Hắn thi triển nhất mạch tạo hóa quyết, điên cuồng hấp thụ. Nguyên đan là dạng tinh luyện từ cực phẩm nguyên thạch, có độ tinh khiết vượt xa. chỉ luyện được bằng hồn lực và kỹ pháp siêu việt của thuật luyện sư vô cùng quý giá. Chỉ có người có địa vị như Trước Khả Nguyệt mới đủ tư cách dùng không giới hạn. Nhưng giờ thấy Lý Vân Tiêu nuốt như hạm, nàng càng kinh ngạc còn thấy rót ruột. Cuối cùng thì một luồng sáng đột phá bùng lên. Thất tình vũ tôn vượt qua giới hạn mới bước vào cảnh giới bát tình. Bát tình vũ tôn, cách vũ đế cũng không còn xa. Lý Vân Tiêu chợt cười lớn, tâm trạng phấn khởi tột cùng, cảm giác bản thân ngày càng gần tới đỉnh cao. Trữ Khả Nguyệt tán thưởng, với sức chiến đấu của ngươi hiện tại đã tương đương với lục tình vũ đế. Nếu kết hợp thêm quyệt động, kiếm quyết cùng thân thể lực thì ngươi xứng đáng với danh hiệu này. Lý Vân Tiêu cười đáp, đa tạ Nguyệt đại nhân. Trữ Khả Nguyệt nhẹn lắc mi, hơi trách, với ta thì đừng khách sáo như vậy, cứ gọi A Di là được rồi. Lý Vân Tiêu lúng túng lau mồ hôi, xấu hổ đáp, chuyện này chỉ là xưng hô thôi mà, ta vẫn chưa quen miệng, cứ gọi Khả Nguyệt đại nhân đi. Mỗi từ năm xưa giờ phải gọi là A Di, đúng là gọi không đổi. Vậy thì tùy ngươi. Trước Khả Nguyệt cũng không để tâm, dịu dàng nói, trên người của ngươi ẩn chứa quá nhiều bí mật, ta cũng không muốn truy hỏi hết, nhưng ta nhất định phải nhắc ngươi một điều, tham lam quá không tốt. Trên con đường võ đạo, chuyên tâm mới là điều cốt yếu. Ta nhớ phụ thân của ngươi chỉ chuyên tu một chiêu kim cương quyền, suốt cả cuộc đời không thay đổi, cuối cùng cũng thành đại nghiệp, dồn toàn bộ tinh lực vào một điểm, thành tựu sẽ không thể đo được. Trái lại như ngươi, đả đoàn đả pháp, sau này có thể sẽ gặp nhiều trắc trở hơn. Lý Vân Tiểu nói, đa tạ đại nhân Khả Nguyệt đã nhắc nhở, nhiều chuyện ta cũng là thân bất do kỷ, do cơ duyên tạo thành, đành thuận theo tự nhiên vậy. Trước Khả Nguyệt mỉm cười nói, thuận theo tự nhiên mới là chính đạo. Thiên phúc của ngươi đã vượt ngoài khả năng diễn tả bằng lời. Thành tựu tương lai chắc chắn sẽ vượt qua cả ta và phụ thân ngươi. Có thể xông phá thần cảnh mờ ảo cũng không chừng. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, còn lại ngươi hãy tự suy tính. Sắc mặt của nàng bỗng trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, trong cơ thể của ngươi có ma đầu chiếm giữ, chỉ dựa vào vận may để trấn áp thì không phải là cách lâu dài. Không biết nếu tụ đủ 24 viên Nguyệt Minh Châu ở Đông Hải, diễn hóa ra dị tượng thân thể hoàn chỉnh, liệu có thể hoàn toàn chế ngự được hay không? Lý Vân Tiểu đáp, ma đầu này không phải là vật tầm thường, còn một khoảng thời gian nữa mới đến lúc địa lão thiên hoàng mở ra. Ta định trước tiên đến bờ Đông Hải thử vận may, xem có thể thu thập đủ 24 viên Nguyệt Minh Châu hay không. Ngoài Hồng Nguyệt Thành ra, nơi có khả năng xuất hiện Nguyệt Minh Châu chính là Hải Thiên Trấn. Đông Hải sản vật lưu thông khắp thiên hạ, phần lớn đều xuất phát từ nơi đó. Người có cần ta phái người đi cùng không? Không cần đâu, chỉ là đi mua vài món đồ thôi. Lý Vân Tiểu toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ Trước Khả Nguyệt này quan tâm đến mình thật không ít. Trước Khả Nguyệt dường như nhìn ra được tâm tư của hắn, mỉm cười nói, người không cần nghĩ ngợi gì nhiều, ta và phụ thân của ngươi là tri kỷ, hơn nữa ta cũng có việc quan trọng, có thể sẽ cần nhờ đến ngươi. Lý Vân Tiểu nhướng mày, bất ngờ nói, đừng, ngàn vạn lần đừng, ngay cả Khả Nguyệt đại nhân cũng phải đau đầu, thì ta làm sao có biện pháp gì được. Hắn tỏ vẻ sợ hãi, kiên quyết từ chối. Trước Khả Nguyệt ngạc nhiên cười, người biết là chuyện gì à? Lý Vân Tiêu hừ một tiếng, liếc nàng mà nói, còn có thể là chuyện gì khác ngoài vị đồ đệ bảo bối của ngươi. Trước Khả Nguyệt khúc khích cười, nhẹ nhàng vén tóc, ngươi thật là thông minh, chuyện của Như Băng thì để sau đi, ngươi đã từ chối thì ta không ép, việc ta muốn nhờ ngươi là về Ngây Thạch. Sắc mặt của nàng bỗng nhiên nghiêm nghị, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu trong lòng khẽ động lại hỏi, Ngây Thạch đó rốt cuộc là vật gì? Lại có mặt tính mạnh mẽ đến mức khiến cả thành chủ Hồng Nguyệt Thành thần trí mê loạn, mật tích không rõ tung tích. Trước Khả Nguyệt đáp, lai lịch của Ngây Thạch ta cũng không rõ, muốn điều tra thì trước tiên phải tiêu trừ nguồn sức mạnh kỳ dị trên đó. Ta hy vọng sau khi ngươi thu thập đủ Nguyệt Minh Châu có thể dùng dị tượng thần thể thử một lần, nhưng nhất định phải có ta hộ pháp, nếu không sẽ rất là nguy hiểm. Lý Vân Tiêu cười khổ, thế gian này có quá nhiều thứ kỳ quái, Ngây Thạch này trước giờ ta chưa từng nghe đến. Lời hắn nói khiến cho Trữ Khả Nguyệt có chút bực cười, trong lòng thầm nghĩ, ngươi tuổi còn nhỏ, chưa nghe qua mới là bình thường. Nàng lại nói, khối Ngây Thạch đó là phụ thân của ta mang về từ Thiên Đãng Sơn Mạch. Cái gì? Lý Vân Tiêu nghe xong cũng kinh hãi, trong mắt lóe lên tinh quang. Thiên Đãng Sơn Mạch Cấm khu của vũ giới à? Trước Hàng Huyền gật đầu nghiêm túc. Cấm khu của thiên vũ giới không ít, nhưng thiên đẳng sơn mạch là nơi hung hiểm nhất. Ngay cả phụ thân của ngươi cũng đã vong mạng ở đó. Nàng chán nản nói. Nhưng một số võ giả tu luyện đến cực hạn, khi không thể đột phá, thường sẽ vào cấm khu tìm cơ duyên. Phụ thân của ngươi lúc còn quá trẻ, thường không cần nóng vội. Phụ thân của ta may mắn hơn một chút, thoát khỏi cấm khu và mang về khối nghệ thạch đó. Lý Vân Tiêu trầm ngâm. Ta cũng nghe nói, nơi đó vô cùng hiểm ác, bất cẩn là mất mạng ngay. Trữ Khảng Nguyệt nói, nếu muốn biết rõ nguồn gốc của nghệ thạch, chỉ sợ phải đến thiên đẳng sơn mạch. Hiện tại ta chỉ mong có thể tìm được chút manh mối từ khối đá đó để tìm lại phụ thân ta. Trước khi đi địa lão thiên hoang, nhất định phải trả nghệ thạch lại cho ta. Không phải ta tiếc, mà là lòng người gặp chuyện thôi. Lý Vân Tiêu gật đầu rất thận trọng. Nghệ thạch hiện đang được hắn cất giữ trong giới thần bi, muốn xảy ra chuyện cũng không dễ. Trước Hàng Nguyệt nói tiếp, ta sẽ đưa ngươi đến trận tuyến truyền tống. Ngươi hiện mang theo quá nhiều bảo vật trên người, mà ta lại công khai rằng đan điền của ngươi đang bị thương, e rằng có không ít người đang nhắm vào ngươi. Nhớ cho kỹ, ngọc bội ta đã đưa, gặp nguy hiểm thì bóp nát nó ngay, ta sẽ đến. Hai người rời khỏi mật thất, bay thẳng lên trời hướng đến truyền tống trận. Do địa lão thiên hoàng sắp mở ra, người trong Hồng Quyệt Thành sau khi chọn trẻ lại càng đông đúc, khiến cho khu vực quanh truyền tống trận trở nên chật kín, hầu như chỉ có vào mà không có ra. Sự xuất hiện của hai người lập tức thu hút sự chú ý. Đám thủ vệ vừa nhìn thấy liền giật mình, vội vàng tiến lên nghênh đón, đồng thời có người đi báo cáo. Không lâu sau, một nam tử bay tới cùng kính cúi người. Tham kiến đại nhân Khả Nguyệt, kính chào công tử Vân Tiêu. Cái gì? Vân Tiêu công tử? Lý Vân Tiêu á? Tiếng thét đó như một làn sóng, khiến mọi người dừng bước quay đầu nhìn lại. Bọn họ có thể không biết Khả Nguyệt là ai, nhưng tuyệt đối không thể không biết đến Lý Vân Tiêu. Cái tên đó như sao băng phụt sáng trên bầu trời, chỉ trong một đêm đã trở thành ngôi sao sáng nhất thiên vũ giới. Hắn chính là Lý Vân Tiêu sao? Quả thật là phong độ ngời ngời. Lại còn là một thiếu niên tuấn tú hiếm thấy. Thiên tài trẻ tuổi số một hiện nay, tuy tu vi chỉ mới đến vũ tôn, nhưng lại có thực lực vũ đế. Chính là hắn, ngày đó ta tận mắt chứng kiến trận chiến kinh thiên ấy, cả đời này của ta cũng mãn nguyện rồi. Nhưng nghe nói đan điền của hắn đã bị thương, sao lại hồi phục nhanh như vậy? Vì hắn giành lại tôn nghiêm cho nhân tộc, nên Hồng Quyền Thành chắc chắn đã dùng đủ loại linh dược quý hiếm để cứu chữa. Nhưng dù thế nào, đan điền bị tổn thương thì khó mà hồi phục như trước. Tiếc thật, đúng là thiên tài bị trời đố kỵ. Bị hủy cũng tốt, nếu không, có thiên tài như vậy, chúng ta sống sao nổi nào? Các loại bàn tán vang lên không dứt, phần nhiều đều là ngưỡng mộ và cảm thán, cũng có một chút tiếc nuối lẫn đố kỵ. Xa xa một nhóm thiếu nữ dường như là đệ tử của một môn phái nào đó tụ tập lại, thi nhau hò hét, ánh mắt sáng rực hình trái tim, càng gây phấn khích không thôi. Trời ạ, ta tận mắt thấy được Lý Vân Tiêu, không phải đang nằm mơ chứ? Đẹp trai quá đi, mình có nên đến xin chữ ký không? Liệu hắn ta có từ chối mình không nhỉ? Hồi hộp quá. Còn người phụ nữ đứng cạnh hắn ta là ai vậy? Chẳng lẽ gu của hắn ta là kiểu phụ nữ như thế? Trời ơi! Những lời xì xào bàn tán này dĩ nhiên không thoát khỏi tai của Trước Hạng Nguyệt. Sắc mặt của nàng trở nên lạnh lùng, ánh mắt băng giá quét về phía nhóm thiếu nữ đang tụm năm tụm bảy. Bị ánh mắt đó dọa cho sợ, bọn họ lập tức trùng mình, không ai dám lên tiếng nữa. Trước Hạng Nguyệt quay sang nói với người phụ trách truyền tống trận, tới Trấn Hải Thiên. Người phụ trách lập tức hiểu ra, vội vàng ngưng toàn bộ hoạt động truyền tống khác, dành riêng một đường truyền cho Lý Vân Tiêu đến Hải Thiên Trấn. Mời công tử Vân Tiêu. Người này cũng không giấu được vẻ tò mò, nhìn Lý Vân Tiêu thêm vài lần. Dù gì thì chàng trai trước mặt giờ đây đây là một nhân vật truyền kỳ. Lý Vân Tiêu hoàn toàn không bận tâm đến ánh mắt của người khác, chỉ khẽ gật đầu chào Trước Hạng Nguyệt rồi bước vào truyền tống trận. Từng đạo ánh sáng trận pháp lóe lên, mở ra một đường hầm không gian, ngay lập tức đưa hắn ta rời khỏi Hồng Nguyệt Thành. Sau khi hắn ta đi, mọi người bắt đầu rục rịch bàn tán xôn xao. Người phụ trách cúi đầu hỏi, Khảng Quyền đại nhân còn có điều gì căn dặn không? Trữ Khả Nguyệt đáp, từ hôm nay cho đến khi Lý Vân Tiêu trở về, ngừng toàn bộ truyền tống đến Hải Thiên Trấn và các thành trấn lân cận. Chuyện này, người phụ trách kia thoáng giững người, nhưng lập tức đáp, tuân lệnh. Dù trong lòng có phần nghi hoặc, nhưng đây không phải chuyện mà cấp bậc như hắn ta có thể tùy tiện hỏi. Hành động này của Trữ Khả Nguyệt rõ ràng là để bảo vệ Lý Vân Tiêu. Trận chiến hôm đó, bảo vật trên người hắn ta nhiều không đếm xuể. Nếu nói không ai có dạ tâm thì chẳng ai tin. Việc cắt đứt đường truyền đến Hải Thiên Trấn ít nhất cũng giúp trì hoãn thời gian, khiến kẻ có ý đồ phải vòng vèo qua nhiều thành khác. Sự xuất hiện bất ngờ của Lý Vân Tiêu tại điểm truyền tống lập tức lan nhanh khắp thành, khiến cho không ít người bắt đầu rục rịch tìm đường đến Hải Thiên Trấn. Lượng người yêu cầu truyền tống tăng mạnh. Lý Vân Tiêu đang bị lực lượng không gian bao phủ, rất nhanh đã thấy lối ra phía trước rực sáng, cơ thể hắn ta bị đẩy ra ngoài. Hắn kinh ngạc nhận ra mình đang đứng trên một hòn đảo giữa biển. Phía xa là một tòa thành ven biển, nơi đích đến. Hòn đảo được bao quanh bởi kết giới bảo vệ. Vài cao thủ vũ tôn ẩn mình trong không gian đang tu luyện, đồng thời kiêm nhiệm luôn việc bảo vệ đảo. Một cây cầu lớn dài hơn 10 dặm nối liền đảo với đất liền. Người đi lại trên đó rất đông. Dù là đại lục rộng lớn, nhưng phần lớn vẫn là người phàm. Võ giả có khả năng phi hành chỉ là thiểu số. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nhún chân, trong chớp mắt đã đến gần tòa thành này. Bỗng một tiếng quát vang lên từ cổng thành, kẻ nào phi hành hạ xuống ngay. Người bị gọi chính là Lý Vân Tiêu. Hắn cau mày, rõ ràng có nhiều võ giả đang ẩn thân lặng lẽ bay vào, chỉ cần không bay công khai là được sao? Nhưng đây là địa bàn của người ta, hắn không muốn gây chuyện nên đành thu mình hạ xuống, đi vào từ cổng chính. Đám linh canh tỏ ra khá cảnh giác khi thấy hắn. Lần đầu tới Hải Thiên Trấn hả? Dù chỉ gọi là trấn, nhưng nơi này lại phồn hoa và rộng lớn hơn nhiều thành trì khác. Lý Vân Tiêu gật đầu. Một linh canh nói, trong trấn cấm phi hành, bị phát hiện sẽ phải chịu hậu quả đấy. Lý Vân Tiêu không hài lòng nói, nhưng rõ ràng ta cảm nhận có người đang ẩn thân bay vào kia mà, sao không thấy ai xử lý họ? Tên linh kia giật mình, đánh giá hắn ta từ đầu đến chân rồi hỏi cẩn trọng. Xin hỏi, công tử tu vi ra sao? Những tên lính này chỉ là vũ quân. Tên đội trưởng cao lắm cũng chỉ là vũ hoàng. Có vẻ như trình độ võ giả ở Hải Thiên Trấn nhìn chung là không cao. Lý Vân Tiêu liền áp chế tu vi, chỉ đến trình độ vũ hoàng bát tinh mà thôi. Vũ hoàng bát tinh. Lập tức tên lính hoảng hốt. Thì ra là đại nhân vũ hoàng bát tinh, xin thứ lỗi. Hắn ta cười gượng, những người kia tu vi quá cao, chúng tôi không có khả năng cản họ. Quy định cấm phi hành chủ yếu áp dụng với võ giả dưới cấp vũ hoàng, còn ai từ thất thúc cảnh trở lên thì không ai quản. Tuy vậy các lộ cao thủ thường vẫn giữ thể diện cho thành trấn nên âm thầm bay vào, không công khai khiến chúng tôi khó xử. Thì ra là vậy. Lý Vân Tiêu liếc nhìn đám thường dân và võ giả cấp thấp xung quanh. Vào thành có thu phí không? Đại nhân tất nhiên là không cần rồi. Tên lính canh vội cúi đầu ra hiệu mời vào. Lý Vân Tiêu bước vào trong thành, bên trong vô cùng nhộn nhịp, không khí nồng nặc mùi vị của biển cả. Dù Hải Thiên Trấn không phải trung tâm võ đạo, nhưng lại là đầu mối kinh tế, gần như toàn bộ sản vật Đông Hải đều được vận chuyển qua đây, khiến cho các đại thương hội tụ về rất đông. Nhanh lên, đến Thiên Nguyên Thương Hội xem náo nhiệt, có võ giả quyết đấu kìa. Có gì mà xem? Mỗi ngày trấn này đều có quyết đấu, chết người cũng không ít, sẽ mãi chán rồi. Lần này thì khác, nghe nói là Lý Vân Tiêu thiên tài trẻ tuổi nhất thiên hạ, đối với vương giả của Hải Tộc. Cái gì? Lý Vân Tiêu đến à? Đừng có lừa ta. Ai mà dám lừa chuyện này? Cả trấn đang đổ xô về Thiên Nguyên Thương Hội đấy, không thì sẽ không còn chỗ xem đâu. Ôi trời, tiểu điền số một của nhân tộc kia, đi mau. Một võ giả đang uống rượu, bị bàn mình lôi đi. Hai người chạy đi như bay. Lý Vân Tiêu nghe vậy thì sững sờ, định hỏi cho rõ thì bị một trong hai người kia quát. Tránh ra, cản ta xem Lý Vân Tiêu chiến đấu, diệt sạch nhà ngươi bây giờ, biến đi. Trong chớp mắt, cả hai đã mất hút, để lại một đám bụi mù. Gì cơ, Lý Vân Tiêu á, đối với vương giả Hải tộc à? Tin tức lan ra nhanh chóng, cả con phố bỗng chốc không còn một bóng người, anh ấy đều đổ về phía Thiên Quyền Thương Hội. Lý Vân Tiêu há hốc mồm sững sờ, không ngờ mình lại nổi tiếng đến vậy. Anh cũng tò mò không biết rốt cuộc là chuyện gì. Mà Thiên Nguyên Thương Hội ở đây cũng có chi nhánh, tiện thể có thể hỏi thăm tình hình của Đinh Đinh đi. Toàn bộ Trấn Hải Thiên như náo loạn lên, người người đổ xô ra đường, kéo đến khu vực thành Nam, nơi trụ sở của Thương Hội Thiên Nguyên. Trên tường thành, hai người đàn ông đứng thẳng, khí thế hừng hực tỏa ra trong cơn gió lạnh cắt ra, khiến ai nấy rùng mình. Bên dưới đám đông chèn chúc ồn ào, ai nấy đều đa ó, đánh đi, đánh chết con hải thú đó, vì vinh quang của nhân tộc. Lý Vân Tiêu cũng có mặt trong đám đông, ánh mắt nhìn chăm chú, cảm giác có chút hỏa mắt chóng mặt. Một trong hai người trên tường có gương mặt lạnh lùng, tay cầm bao kiếm, tay kia giơ lên một phiến ngọc bích. Kiếm vùng lên hóa thành một đóa kiếm quang, chỉ thẳng vào người đối diện quát lớn: Nhuận Trương, lần trước người thua dưới tay của ta, ta đã tha cho ngươi một mạng, vậy mà vẫn không biết điều, lại muốn tìm chết. Nam tử bên phải mặc chiến giáp hình thú, hình dáng tựa rồng mà không phải rồng, trông rất kỳ dị. Tay của hắn cầm một cây tam xòa chiến kích, uy thế đẫm liệt quát lớn: Lão Sược, Nhuận Tương đã em ruột của ta, ta là Nhuận Long đại ca của nó, hôm nay ta đến để rửa mối nhục cho hải tộc. Lý Vân Tiêu giả kia hư lạnh: Em ngươi đã bị ta đánh bại, ngươi có bản lĩnh gì mà đến đây đòi trả thù? Bớt nói nhảm, đi chết đi. Nhuận Long gầm lên, ánh sáng từ cơ thể bùng phát lao đến như vũ bão, khí thế mãnh liệt khiến hơn nửa đám đông sợ hãi tản ra, ai nấy đều thận trọng lùi bước. Lý Vân Tiêu trố mắt kinh ngạc, cả hai đều đa cương giả vũ tôn, giao đấu vừa mạnh mẽ lại vừa hoa lệ, thật là kinh người. Một bên là thiên tài số một của nhân tộc, bên kia là vương giả của hải tộc, trận chiến này quá sức kích động rồi. Có thể tận mắt chứng kiến trận chiến hiếm thấy này đúng là vinh hạnh. Lý Vân Tiêu cũng thét lớn, trường kiếm trong tay phát ra một đạo kiếm quang nghênh chiến, tay phải giơ giới thần bi làm khiên chắn, cả hai lập tức lao vào nhau, chiều thức đoáng thoáng như mộng như ảo, khiến người xem hoa cả mắt. Ở phía xa trên bầu trời, trên tầng lầu các cao nhất, một nam tử áo trắng đứng nhìn theo gió cười nhạt. Ta cứ tưởng Lý Vân Tiêu thật, hóa ra chỉ là hai con khỉ nhảy nhót giả mạo. Sau lưng hắn, một lão già ăn mặc quý phái gõ nhẹ tay vịn đan can, mỉm cười rồi nói: Công tử Lai Phong không cần để tâm, ở Trấn Hải Thiên này những màn trình diễn quái lạ như vậy xảy ra mỗi ngày, nhìn mãi cũng thành quen thôi. Người áo trắng chính là Bắc Minh Đai Phong. Sau trận chiến kinh thiên giữa Lý Vân Tiêu và Nhuận Tường thì việc trong tông môn, nên hắn mới tới Trấn Hải Thiên sau đó. Đáng tiếc khi đó ta đang bế quan, không được chứng kiến trận chiến, nghĩ lại vẫn thấy tiếc nuối. Lai Phong lắc đầu thở dài, hy vọng sau này có cơ hội được đấu một trận với họ, ắt hẳn là một trải nghiệm tuyệt vời. Lão già kia bật cười ha hả: Công tử là một trong tứ tú Bắc Vực, nếu ngày đó tham gia tỷ võ cầu hôn thì đến đợt Lý Vân Tiêu có là gì, hắn chẳng qua chỉ đã nhặt được món hời thôi. Lai Phong khiêm tốn nói: Liêu thành chủ khen quá lời rồi, nếu mà Lý Vân Tiêu được gọi là thiên tài số một mới nổi, hắn đã có chỗ hơn người, dù ta có ra tay thắng bại e đã khó lường. Lão già kia chính là thành chủ Trấn Hải Thiên, Liêu Dương Băng. Hắn ta cười lớn nói: Công tử quá khiêm tốn rồi, nghe nói Lý Vân Tiêu dù chỉ là lục tinh võ tôn đã có thể phát huy thực lực của vũ đế, nhưng tin đồn luôn bị thổi phồng lên, còn công tử đã vũ đế thực thụ, hắn làm sao mà so sánh nổi chứ, chẳng có vì đánh thắng hải tộc mà được tung hô thôi. Lai Phong gật đầu nói: Cũng có lý, dù sao sau trận chiến đó đan điền của hắn cũng đã bị phế, căn cứ võ đạo xem như hủy hoại, tiếc thật. Liêu Dương Băng cười nhạt nói: Mỗi năm đều có vô số thiên tài nổi lên, nhưng mấy ai trụ được đến cùng. Lý Vân Tiêu chẳng qua là sao băng phụt sáng, nhờ trận chiến ở Hồng Nguyệt Thành hắn nổi danh thiên hạ cũng xem như là may mắn. Chỉ có những người như công tử, trường tồn không suy mới là trụ cột tương lai của đại lục. Lai Phong nghe xong mỉm cười: Lời khen này quá rồi, thôi thì không bàn chuyện này nữa, hãy trở lại việc chính đi. Vâng, mời công tử vào trong. Liêu Dương Băng ra hiệu mời, cả hai nhìn nhau cười rồi bước vào lầu các. Trên tường thành, trận chiến vẫn tiếp tục diễn ra kịch liệt. Nhuận Long tung một chiều chém xuống, Lý Vân Tiêu vội giơ kiếm chống đỡ. Phanh, bảo kiếm bị chém gãy. Lý Vân Tiêu sợ hãi mặt trắng bệch, vội vàng giơ giới thần bi chắn trước ngực, vẫn bị đánh bay ra sau, may mà còn giữ được mạng. Lần này xem ngươi thoát kiểu gì. Nhuận Long cười nhạt từng bước tiến đến, huyền khí của người đã vỡ, để đúng chân long chi khí, nội tạng và kinh mạch đều gãy nát, người còn chiến đấu thế nào? Lý Vân Tiêu giả kia hít sâu một hơi, trấn định lại tinh thần, lấy ra một viên đan dược nuốt vào, rồi vung tay triệu hồi một thanh bảo kiếm mới sáng rực. Vô ích thôi, chân long chi khí ta gây ra, thiên hạ không có thuốc chữa. Hành long tham so kích này lại là thần binh bất hoại, thiên hạ không ai chống nổi. Nhuận Long cười lớn tiếp tục vung kích đánh tới. Lý Vân Tiêu giả hừ lạnh, chưa chắc. Hắn phần khí vào kiếm, lập tức hóa ra chính đạo kiếm quang quát lớn, cho người nếm thử kiếm quyết của ta, cửu thiên lãm nguyệt, phanh. Tam so kích gãy làm đôi, kiếm khí xuyên thẳng vào người Nhuận Long, xé toạc chiến y của hắn. Hắn phun máu, bị đánh bay, vừa giận vừa sợ thét lên, không thể nào, thương thế của người sao lại khỏi rồi, còn cả hải vương tam so kích, mình khí chí cường sao lại gãy. Lý Vân Tiêu giả gầm lên, hỏi hay lắm. Người nghĩ hải thú như ngươi hiểu được thuật luyện của nhân tộc sao? Đan dược ta dùng cho 7 đại thuật luyện sư hàng đầu của Thiên Nguyên Thương Hội, mấy trăm năm đều khôi phục đại cổ đan phương, chọn dùng nguyên liệu thượng đẳng nhất để luyện ra thần đan cứu người khỏi tử vong. Còn thanh hạo thiên lòng tuyển ba phương kiếm này đã do bọn họ dung hợp hơn 3.000 loại quan vật, dùng hỏa khí trong lòng đất luyện thành thần binh vô song, không gì không phá được. Không không không, ta không cam tâm. Nhuận Đồng cầm cây tam xóa kích cãi trong tay, ngẩng mặt lên trời thở dài, dáng vẻ đầy bi thương và tuyệt vọng, cất tiếng nói: Lý Vân Tiêu, người hãy nhớ cho kỹ, ta không bại bởi ngươi, mà là bại bởi thần đan và binh khí lợi hại của Thiên Nguyên Thương Hội, ta không cam lòng. Chết trên đời rồi, nói lắm lời làm gì nữa. Tên Lý Vân Tiêu giả tiến lên một bước, vung kiếm chém xuống từ trên không trung, kiếm khí giáng thẳng lên người Nhuận Long, khiến cho hắn phun ra một ngụm máu tươi nữa, thân thể bị đánh bay đi, hóa thành một điểm đen rồi tan biến không dấu vết. Lý Vân Tiêu giả nhìn về phía điểm đen vừa biến mất, quay mặt ra biển rộng, khi thấy bức người thét lớn: Có Lý Vân Tiêu ta ở đây, cái đám hải tộc các ngươi đừng hòng đặt chân lên đại lục. Âm thanh của hắn vang xa, toàn bộ trấn hải thiên đều nghe rõ mồn một. Lúc này Lý Vân Tiêu giả mới quay đầu lại mỉm cười nhìn mọi người phía dưới. Mọi người cũng thấy rồi đấy, mỗi ngày ra ngoài đào quyết đấu, đào kiếm tung bay. Từ khi dùng sản phẩm của Thiên Quyền Thượng Hội, thật sự không khiến ta thất vọng. Nói xong, Lý Vân Tiêu giả liền hóa thành một luồng sáng bay vút lên trời, chỉ để lại âm thanh vang vẳng: Ta đạp ánh trăng mà đến, vượt sóng mà đi, đừng say mê ca, ca chỉ là truyền thuyết. Tuyệt vời, không ngờ sản phẩm của Thiên Quyền Thượng Hội lại mạnh đến thế. Lập tức trong đám đông có người reo lên như thể máu nóng sôi trào: Muốn có võ công cao sao không đến Thiên Nguyên Thương Hội? Toàn bộ trang bị cường hóa của Thiên Nguyên không gì là không mạnh. Từ khi có sản phẩm của Thiên Nguyên Thương Hội, mẹ ta cũng không còn lo ta bị bắt nạt. Ta mua, ta muốn mua. Một gã béo hét lớn rồi lao vào cửa hàng của Thiên Nguyên Thương Hội gần đó. Người người chen chúc theo vào, đông như kiến, không chỗ chen chân. Đừng đẩy, xếp hàng đi, giữ trật tự. Mẹ nó, ai sờ vào đùi của ta thế? Ông đây giết cả nhà ngươi bây giờ. Má ơi, có người chọt mông ta, ta phải xử lý hắn. Lý Vân Tiêu cũng bị đám đông chèn chúc đến không chịu nổi, đành bước vào hư không, dịch chuyển đến nơi xa vắng mới hiện thân trở lại. Hắn cười khổ lẩm bẩm: Nhìn từ nãy tới giờ, hóa ra là màn quảng cáo của Thiên Nguyên Thượng Hội, xem ra buôn bán rất khấm khá. Muốn gặp Đinh Đinh gì, chắc phải hoãn lại, đi dạo xem thử thương hội khác vậy. Thiên Nguyên Thương Hội quảng bá rầm rộ, gần như hút sạch khách hàng, khiến các thương hội khác vắng khoe, trước cửa thừa thớt đến mức có thể răng lưỡi bắt chim. Trong mắt của bọn họ đầy tức giận và oán thán. Lý Vân Tiêu bước vào Vạn Bảo Lâu, liền nghe bên trong vang lên tiếng tranh luận: Trường quay, hay là chúng ta cũng làm quảng cáo đi, Thiên Nguyên làm quá đáng thật. Làm mà, làm sao? Chỉ bởi hai tên vũ tôn thôi đã tốn cả trăm ức nguyên thạch rồi. Tổng bộ còn chẳng xem trọng chúng ta một chút, kinh phí hoạt động cơ bản đã còn thiếu. Thì ta nói ta sẽ tạm lấy từ lợi nhuận ra trước, chỉ cần có khách sẽ kiếm lại được mà. Lấy từ lợi nhuận à? Ta dám động vào chóc, muốn chết à? Hơn nữa mời vũ tôn tới, có diễn được như họ không? Ngươi được Lý Vân Tiêu cho phép diễn trò đó chưa? Chẳng lẽ Thiên Nguyên Thương Hội được cho phép chắc? Ngươi thật là ngốc bức. Ai chẳng biết Đinh Linh Nhi là người của Lý Vân Tiêu. Thiên Nguyên Thương Hội sớm muộn gì cũng là của hắn, cần gì phải xin phép. Nếu chúng ta bắt trước, hắn tìm tới, Với thực lực của hắn thì ta và ngươi chết như gà như chó. Cấp trên có vì mạng nhỏ mà chống lại hắn không? Sao người ngu thế? Nếu ta thành ngài làm trưởng quầy thì sao? Biến đi, bớt nịnh đi. Nếu hôm nay không làm được vụ nào thì dọn đồ mà biến. Vạn bảo lâu không giữ đồ bỏ đi. Trưởng quầy tức giận bỏ vào trong hậu viện ngủ. Đám tiểu nhị bị mắng không ngớt, trong lòng chửi thầm cả họ nhà trưởng quầy, miệng lầm bầm không thôi. Đột nhiên mắt sáng lên, vội vàng chạy ra kéo Lý Vân Tiêu vào. Khách quan muốn mua gì ạ? Lý Vân Tiêu cười khổ lắc đầu. Dù là cùng hít thở chung một bầu không khí, nhưng hắn và những người phàm này như ở hai thế giới khác nhau. Hắn hỏi, có Đông Hải Nguyệt Minh Châu không? Đông Hải Nguyệt Minh Châu? Bọn tiểu nhị sững người, đánh giá Lý Vân Tiêu một lượt rồi đáp. Thứ này hiếm lắm, tiệm chúng tôi không có sẵn. Nếu ngài cần, có thể để lại cách liên lạc và đặt cọc trước. Khi có hàng chúng tôi sẽ báo ngay. Lý Vân Tiêu thất vọng nhíu mày. Nên cả Vạn Bảo Lâu cũng không có sao? Tên tiểu nhị giải thích. Hàng hóa từ Đông Hải rất là đa dạng. Nguyệt Minh Châu tuy không quá quý giá, nhưng cực kỳ hiếm, khó tìm lắm. Nhiều người còn chẳng biết đến nó. Tôi từng thu được một viên, nhưng đã bị người khác mua mất rồi. Thấy Lý Vân Tiêu có vẻ thất vọng, tiểu nhị giới thiệu tiếp. Những thứ hiếm thế này phải đợi lâu mới có. Nhưng một số gia tộc lớn, tông môn lớn có thể có trữ hàng. Khách quan nhìn thử viên này xem, đây là một trong tam cực châu hiếm có của Đông Hải. Trong suốt rực rỡ, nhiều màu thanh nhã, có thể làm đẹp giảm cân. Ấy ấy đừng đi mà, ăn vào còn giúp bổ dưỡng ở đây. Lý Vân Tiêu đành tiếp tục tìm khắp các thương hội, nhưng không nơi nào có hàng. Đang lúc chán nản, hắn bỗng thấy một tấm bảng hiệu khiến mặt sáng lên, Tử Vân Thương Hội. Dù bị cạnh tranh bởi Thiên Nguyên Thương Hội, Tử Vân Thương Hội vẫn có người ra vào, việc kinh doanh dường như không bị ảnh hưởng. Kính chào quý khách, tôi là tiểu nhị số 3 của Tử Vân Thương Hội, ngài muốn mua Thiên Nguyên Sáo Trang sao? Chúng tôi có dịch vụ mua hộ Thiên Nguyên Sáo Trang, mời quý khách đi thong thả. Nhưng lời chào thân thiện vang lên, Lý Vân Tiêu mỉm cười, vẻ mặt nhẹ nhõm, tự nhiên bước vào bên trong. Khách quan, xin hỏi ngài muốn mua gì? Tôi là tiểu nhị số 5, ngài đang muốn mua bộ sáo trang của Thiên Nguyên Thương Hội phải không? Ngài đến để mua hàng phải chứ? Một cô bé trông có vẻ xấu hổ và căng thẳng, tay không ngừng vân vê vạt áo bông. Trên hồng đeo tấm biển ghi số 5, hoàn toàn không nhận ra mình nói vấp, cứ như đang học thuộc lòng, lẩm bẩm. Ở chỗ chúng tôi có thể đại diện bộ sáo trang của Thiên Nguyên Thương Hội, chỉ cần thêm phí hơn 100 khối trung phẩm nguyên thạch là được. Nếu ngài cần, xin mời qua bên này đăng ký. Cô bé không đợi đối phương trả lời, đã kéo tay Lý Vân Tiêu dẫn tới quầy ghi danh. Người phụ trách ghi danh ngẩng đầu lên ngạc nhiên nói, ô Tiểu Hồng, ngươi vừa có được một đơn hàng à, giỏi thật đấy. Hắn ta còn giơ ngón tay cái lên tỏ ý khen ngợi. Tiểu Hồng ngây ngô cười tươi vui vẻ nói, cảm ơn đồng tỷ, ta sẽ cố gắng hơn. Cô bé siết chặt nắm tay đặt trên ngực, vẻ mặt đầy quyết tâm. Hết tập 164.